phù sinh thác hai kiếp thâm tình. Chương 49, sân trong trường tím cung rất rộng, trồng đủ loại cây cỏ hoa lá kỳ lạ. Góc truyện audio.com, mặc dù ở rất xa, nhưng Tuyết Yên rất thích. Hơn nữa còn có một gian bếp nhỏ trong sân, càng hợp ý Tuyết Yên. Chiều tối, thái giám Vĩnh Thọ Cung của Thái Hậu truyền lời, muốn Tuyết Yên đến Vĩnh Thọ Cung dùng cơm. Thái Hậu hiện giờ chính là Hoàng hậu trước kia Bạch Lan. Khi cung biến, bà ấy đã kịp thời chỉ ra thánh chỉ kế vị của Lê Kiệt là giả, và truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, để Lê Hiên tìm thấy Thương Long lệnh, đánh bại Ninh Vương. Hơn nữa, mẫu phi của Hoàng thượng, Lâm Phi đã chết ở đả hôm cung biến, nên bà ấy ngồi lên vị trí Thái Hậu là lẽ đương nhiên. Tuyết Yên chỉ mặc một chiếc váy màu xanh, cài một chiếc châm bạc. Đây vẫn là thời gian để tang tiên hoàng. Tuyết Yên đưa Lập Hạ và Đại A Hoàn cắt tường rong cung đi cùng, có một số quy tắc vẫn cần cắt tường nhắc. Khi họ đến Vĩnh Thọ Cung, vừa hay gặp Ý Quý Phi và Tuệ Quý Phi. Nhan Hương mặc áo nhạt màu, khuôn mặt càng xinh đẹp quyến rũ hơn, Liêu Tuệ vẫn như trước trầm tĩnh dịu dàng. Vì việc mất con lần trước giữa nàng ta và Tuyết Yên vẫn còn khúc mắc nên nàng A chỉ lạnh nhạt nhìn nàng một cái. Tuyết Yên hành lễ với bọn họ, địa vị của nàng thấp hơn họ. Yên Phi khỏi bệnh rồi sao? Nhan Hương hỏi, tốt hơn nhiều rồi, đa tạ Ý Quý Phi. Khỏe nhanh thật, Hoàng thượng vừa đến thăm là khỏi ngay. Liêu Tuệ cười khẩy, Tuyết Yên hiểu ý của Liêu Tuệ, nàng ta nghi ngờ nàng giả bệnh. Nghi ngờ thì nghi ngờ, chuyện trong cung vốn chả có mấy phần là thật. Hai vị quý phi vừa cười vừa bước vào, phía sau là rất nhiều cung nữ thái giám nối đuôi. Tuyết Yên cúi đầu và đi phía sau, vừa vào cửa thái giám đứng ở cửa đã dùng chất giọng chói tai hô lên một tiếng. Trường tín cung Yên Phi nương nương đến, Tuyết Yên giật mình, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía nàng. Tuyết Yên liếc nhanh, trong phòng Thái Hậu ngồi giữa, Hoàng thượng Lê Hiên ngồi bên phải, Hoàng hậu Quan Duyệt đang ngồi đoan trang bên phải Hoàng thượng. Hóa ra hắn cũng ở đây, bọn họ vốn đang tập trung lại nói chuyện với nhau, nghe thấy nàng đến liền tản ra. Tuyết Yên tiến về phía trước thỉnh an Thái Hậu, nàng khẽ thở dài trong lòng, cuộc sống nàng ghét nhất lại bắt đầu rồi. Thái Hậu hay khi vẫn còn là Hoàng hậu đối xử với Tuyết Yên không tệ, bà nhìn Tuyết Yên. Yên Phi mau đứng lên, tiểu tòa, lấy ghế cho Yên Phi ngồi. Tuyết Yên ngồi ở vị trí cuối cùng, cơ thể Yên Phi tốt lên chưa? Thái Hậu dịu dàng hỏi, đa tạ Thái Hậu quan tâm, đã ổn cả rồi. Tuyết Yên trả lời, lúc đó thái giám đứng trước cửa lại hô, cần Phi nương nương đến. Tuyết Yên ngẩng đầu lên, một người con gái đẹp tựa như hoa, da trắng nõn nà, khuôn mặt nhỏ kiều diễm, dung mạo của nàng ta còn đẹp hơn cả Quan Duyệt thậm chí là Nhan Hương. Nàng ta thướt tha bước lên hành lễ, như thể không có xương vậy. Tuyết Yên nghe Cát Tường nói, nàng ta là con gái hộ bộ thị lang Phương Đại Nhân, tên Phương Cẩn, Phương Đại Nhân trong đợt cung biến lần này cũng lập được đại công. Phong làm phi tần là cách ân sủng của Hoàng thượng, vậy tương lai Lê Hiên còn muốn bao nhiêu nữ nhân đây? Tâm trí Tuyết Yên bay lơ lửng, không tự chủ được mà nhìn về phía Lê Hiên. Hắn vốn cao lớn uy vũ hơn người, bây giờ hắn đã đứng trên vạn người, uy nghiêm của hắn càng khiến người khác khiếp sợ. Hắn của bây giờ, đã không còn là Lê Hiên trong lòng nàng nữa rồi. Đứng phía sau hắn là thái giám Dương Thụ thị vệ hộ thân Điền Minh Cố Phàm. Góc truyện audio.com, lúc này, một người mặc quần áo hết sức giản dị, lóc ca lóc cóc chạy vào. Yên tẩu tẩu tỷ thật sự tiến cung rồi, tốt quá rồi, đó là Thất Vông Chúa, theo sau là Ngũ Hoàng tử Lê Vũ. Tuyết Yên mỉm cười nhìn nàng ấy, nàng rất thích nàng công chúa có tính cách cởi mở thẳng thắn này. Lê Đồng bước đến nắm lấy tay Tuyết Yên, muội đã nói Hoàng huynh sẽ không vô tình như thế đâu, tỷ cứu huynh ấy bao nhiêu lần, sao huynh ấy lại muốn giết tỷ cơ chứ? Lê Đồng, nói linh tinh gì vậy? Ngũ Hoàng tử trừng mắt nhìn Lê Đồng, mọi người nghe thấy, không khí bỗng im bặt, Lê Đồng cười ngượng nghịu, Hoàng hậu Quan Duyệt vốn dịu dàng lại cười lạnh một tiếng, Tuyết Văn Hào lúc bỏ chạy đã giết chết ca ca cùng cha khác mẹ của nàng ta. Tây Bắc Hầu vô cùng tức giận. Ông ta liên lạc với các đại thần khác dâng sớ yêu cầu ban chết cho Tuyết Yên, một số đại thần khác cầu xin, Hoàng thượng mới tha cho Tuyết Yên. Nàng ta không ngờ rằng Tuyết Yên sẽ được phong làm phi tần, nếu biết như vậy, khi Tuyết Yên vẫn còn ở Trầm Hương Uyển nàng ta nên tìm người giết chết Tuyết Yên, giữ lại Tuyết Yên chỉ có hậu họa. Tây Bắc Hầu sớm đã nói với nàng ta rồi. Hoàng thượng nhân từ, giữ cho nàng một mạng, sau này nàng nên an phận mới phải. Đây là câu đầu tiên mà Quan Duyệt nói với nàng. Yên Phi, Hoàng hậu không tính toán thù oán, còn giúp nàng cầu tình. Nàng nên biết cảm ơn mới phải. Hoàng thượng nói, nàng ta biết cảm ơn, nàng ta đừng hại người ba. Tuệ Quý Phi đột nhiên nói, Tuyết Yên không ngừng nói với bản thân mình, bình tĩnh, không được tức giận, nhưng những lời của Liêu Tuệ vẫn kích động nàng. Tuệ Quý Phi, chuyện người mất con, không phải do ta làm, cũng không phải là A Hoàn của ta làm, người đừng hận lầm người. Lời của Yên Phi là có ý gì? Không phải ngươi thì có thể là ai? Ý ngươi là ngay cả Hoàng thượng cũng sai. Quan Diệt lạnh lùng hỏi nàng. Tuyết Yên biết có một số chuyện bây giờ nàng chưa thể nói ra, lòng nàng nghẹn uất. Nàng biết Liêu Tuệ vẫn còn khúc mắc, nàng cũng muốn vì Lê Hiên mà nhẫn nhịn, nhưng Quan Diệt lại nói dõng dạc như thế. Yên Phi dám cãi lại với Hoàng hậu và Quý Phi thật là to gan. Về Trường Tín Cung của nàng tự sám hối. Lê Hiên không nhìn nàng và lạnh lùng nói. Hoàng huynh tính cách Hiên tẩu tẩu là như vậy, tỷ ấy không phải cố ý muốn cãi lại lời của ai. Lê Đồng cầu xin, nàng ta như thế, trẫm nhìn đã thấy phiền, để nàng ra cốt đi. Tuyết Yên đáy mắt rưng rưng, đứng dậy hành lễ với Thái Hậu quay người rời đi. Ra khỏi cửa Vĩnh Thọ Cung, nước mắt liền rơi xuống. Cát Tường nhìn Tuyết Yên, nương nương, quy tắc trong cung rất nhiều, nương nương lúc rảnh rỗi nên cùng các nương nương khác nói chuyện, Cần Phi mới được sắc phong, tính cách rất tốt, trước giờ không bắt nạt người khác. Tuyết Yên nhìn ra Cát Tường có chút thất vọng với nàng, nhưng A Hoàn này cũng thích hầu hạ những chủ tử được sủng ái, với tính cách của nàng bây giờ tương lai nhất định không được sủng ái. Nàng gật đầu với Cát Tường, nàng biết rõ cuộc sống trong cung, làm sao có chân tình. Những lời vừa rồi chỉ là do nàng nhớ đến Tập Hương, nhớ đến Linh Lung vẫn luôn tiêu dao tự tại. Không biết Linh Lung nhập cung rồi sẽ đi đâu, vẫn hầu hạ bên cạnh Lê Hiên chứ. Trở về Trường Tín Cung, tâm trạng Tuyết Yên tốt hơn. Tuyết Yên cởi áo khoác ra tự xuống bếp làm vài món ăn cho mọi người. A Hoàn và Thái Giám bị dọa hết hồn. Yên chủ tử, ngàn vạn lần không được. Ta thích, góc chuyện audio.com. Các ngươi không cần làm gì, đợi lát nữa ăn là được. Khi tâm trạng tốt hoặc không tốt, Tuyết Yên đều muốn nấu ăn. Yến tiệc của Thái Hậu kết thúc, Hoàng thượng dẫn đoàn người về, đi qua ngự hoa viên, hắn rẽ vào. Một con đường nhỏ, Hoàng thượng, đó là đường đến Trường Tín Cung. Người muốn lật thẻ, sao? Dương Thụ hỏi, hắn dừng lại và suy nghĩ một lúc. Không cần, về thôi, hắn trở về điện Lâm Hoan của mình. Lật thẻ, vua lật thẻ. Bài, để chọn người để thị tẩm cách chương.